Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thứ 99 chương tự yên tâm, băng thất trong vòng, hơi lạnh thấu xương đánh tới, đóng băng ai tâm hắn còn là cái kia bạch y tao nhã sở ly ca sao? Mặt tái nhợt má ngưng kết một tầng màu trắng băng xương. Lông mi thật dài cũng ngưng kết một tầng xương trắng. Nhẹ nhàng run run hiểu rõ một chút, lại hình như không mở ra được bình thường. Khí tức tựa hồ hoàn toàn không có một khắc kia tự yên tâm dường như bị khoét rất bình thường. Vô pháp nói đau, tự yên trong đầu trống rỗng. Một cỗ hàn khí theo lưng lùi đi lên, thân thể chỉ không ngừng run rẩy, ùn ùn kéo đến đau đớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thiếu chút nữa đem nàng yêm thiết. Làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông chưa bao giờ nghĩ tới. Hội kiến đến như vậy Sở Ly Ca, hắn đã chết sao? Sở Ly Ca tử, bị đông cứng chết ở chỗ này. Từng như vậy hận hắn, lại chưa từng nghĩ muốn hắn chết. Bây giờ muốn rời xa bên cạnh hắn, không ở suy nghĩ hắn, vẫn đang trốn tránh hắn. Lại không có nghĩ đến nhìn thấy như vậy hắn, lòng của nàng hội như thế đau. Hắn đã chết. Hắn thật đã chết rồi. Cái kia cùng nàng dây dưa không ngớt Ly Ca thật đã chết rồi sao? Từng bước một như thiên kim nặng đứng ở xe chừa tuyết tiền. Là cái kia Ly Ca sao? Đau lòng vô pháp hô hấp, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu bình thường. Tích rơi xuống, lạch cạch nhỏ xuống ở trên gương mặt hắn. Hòa tan tầng kia băng xương, lộ ra kia nguyên bản da thịt. Vì sao lòng của nàng hội thế nào đau? Vì sao lòng của nàng hội như thế khó chịu? Không phải hận hắn sao? Thế nhưng lại chưa từng nghĩ hắn sẽ chết. Ngực hình như mất đi một đại khối bình thường. Đau, vô chỉ tận đau, đau linh hồn nàng đô đang run rẩy. Đau muốn chết, chuyện cũ một màn mạc kham kham đánh tới. Bọn họ ở chung tròn 7 năm thời gian. Tròn 7 năm, 7 năm trong yêu cùng hận. Sớm đã thật sâu chiếm cứ lòng của nàng. Từng mất trí nhớ nàng, bọn họ trước hoa dưới trăng, bọn họ ban đêm bắt đom đóm, bọn họ cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, ban đêm hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào ngực, đuổi đi của nàng lạnh lẽo cùng sợ hãi. Ngày xưa một màn mạc vọt tới, đánh thẳng vào lòng của nàng. Nàng nói, yên nhi ta sẽ hảo hảo đợi ngươi, bởi vì ta yêu ngươi. Hắn nói, yên nhi kiếp này vô luận yêu cùng hận. Ta cũng sẽ không đăng gạt ngươi. Hắn nói, yên nhi, hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Nàng nói, kiếp này chúng ta vô yêu vô hận. Gì tới cơ hội, gì tới một lần nữa bắt đầu. Bởi vì nàng thực sự thật hận. Hận hắn vô tình cùng tàn nhẫn. Cho nên nàng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Trả thù hắn, bởi vì nàng tìm không được một lý do có thể tha thứ hắn. Nhưng lại tìm không được lý do có thể quên hắn, bởi vì mỗi khi nhìn hắn đồng thời, liền nhớ tới hắn cho của nàng tất cả, hết thảy tất cả, trong đầu tất cả đều là từng một màn mạc hình ảnh. Phân nửa ngọt ngào, phân nửa thống khổ, trong tai tràn đầy hắn ôn nhu lời nói, nước mắt không được hoành chảy xuống, thực sự thật khó chịu. Ly Ca, ngươi thật đã chết rồi sao? Tử Yên cổ họng hình như bị dao nhỏ tạp ở. Mỗi một lần hô hấp, cũng có mũi đau ở thổi mạnh hầu cốt. Ly Ca ngươi sao có thể liền chết như vậy đi? Vì sao ta người bên cạnh đô từng người một ly khai ta? Thanh Trúc ca ca tử, ngươi cũng đã chết sao? Nước mắt mơ hồ tầm mắt, mơ hồ ai tâm mần đi, ngươi không phải hận ta sao? Thanh âm ôn nhu phảng phất từ trong mộng cắt tới bình thường. Ôn nhu nhẹ nhàng phất trái tim nàng, ta hận ngươi. Thế nhưng ta không muốn ngươi chết nha. Tử Yên sụp đổ khóc, nguyên lai nàng hận hắn. Thế nhưng cũng luyến tiếc hắn chết. 7 năm ở chung, vô luận yêu cùng hận. Hắn sớm đã vào ở trong lòng nàng ở chỗ sâu trong. Vô pháp quên, bởi vì thật sâu khắc ở trong lòng. 7 năm dây dưa, 7 năm gắn bó ví. 7 năm dằn vạt, nguyên lai ở bất chi bất giác. Hắn đã tiến vào đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong. Bởi vì yêu, cho nên càng hận hắn vô tình, cho nên cũng là càng thêm xa lánh. Bởi vì nàng sợ hãi lại lần nữa bị thương tổn. Lúc này trái tim của nàng, Phảng Si ngừng đập, ngực tượng là bị người mở một cái động lớn, ồ ồ chảy ra đỏ tươi máu tươi. Kia hồng hồng dịch thể lại là lạnh, hàn triệt như băng, tâm vì sao lại như thế đau đớn đâu. Không giống lúc trước ly khai Vân ca ca xé tâm lê phổi. Lại là từng chút, ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, cho hắn biết, cái gì gọi là đau tận xương cốt. Nàng cảm giác được rõ ràng, thân thể mỗi một tế bào đô ở kịch liệt run rẩy, kêu gào khó có thể nói rõ đau đớn, bởi vì, trong lòng có khắc sâu như vậy yêu say Damani, hận ngươi. Thế nhưng ta nhưng không nghĩ ngươi chết nha, đáy lòng thật sâu hô hoán. Tê tâm liệt phế la lên, nàng không hy vọng Ly Ca chết đi. Yên nhi, yêu ta sao? Ôn nhu lời nói xẹt qua của nàng bên tai. Lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Thấu xương cảm giác mát đánh tới. Nhượng Tử Yên chợt một giật mình. Không thể tin tưởng nhìn mình hai má. Kia một đôi băng lãnh trắng nõn bàn tay. Tử Yên ngừng thở, mâu quang nhẹ chuyển, một chút theo bàn tay xuống phía dưới nhìn lại. Hô hấp chợt cứng lại. Trước mắt Sở Ly Ca, tuấn giật hai má tái nhợt dị thường, mang theo nồng đậm tiêu tụy, vẫn như cũ bất hao tổn hắn cao quý nội tích khí chất lành lạnh chán gian. Lộ ra nhàn nhạt như ngũ quang hoa, nhìn thấy hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, của nàng con ngươi trung thoáng qua mừng như điên, là nàng cho tới bây giờ thấy qua, nóng bỏng lại trước người, dường như đó là tình cảm chút xuống. Sở Ly Ca thật sâu nhìn kỹ nàng. Thân thủ lau đi khóe mắt nàng, không nhẹ ý gian hạ xuống giọt nước mắt, ánh mắt ôn nhu tựa một uông thu thủy, làm người ta tim đập thình thịch. Ngươi gạt ta, Sở Ly Ca, ngươi này đại phiến tử. Lúc này Tử Yên bỏ qua rồi Sở Ly Ca tay. Nước mắt rơi như mưa khóc, vẫn như cũ khó nén đáy lòng kia phân vui sướng. Đã từng lấy vì, cho rằng và Vân ca ca cùng một chỗ, là có thể quên Sở Ly Ca tất cả. Nửa đêm tỉnh mộng, trong óc ở chỗ sâu trong nhớ tới Sở Ly Ca thời gian. Nàng luôn luôn có ý định đi quên, có ý định suy nghĩ Vân ca ca hảo, Vân ca ca tất cả, bởi vì nàng đáp ứng sẽ cùng Vân ca ca thành thân. Chỉ là nguyên lai, Sở Ly Ca sớm đã tiến vào đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong. Vô pháp quên mất, yên nhi. Ta không có lừa ngươi, suy yếu thanh âm mang theo nồng đậm vui sướng. Yên nhi thật là quan tâm hắn, thực sự quan tâm hắn. Chỉ là yên nhi vì sao lại đi tới nơi này? Một cái nghi vấn ở Sở Ly Ca trong đầu vang lên. Yên nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? Bi thương khóc Tử Yên, chợt tiêu thanh, nhưng lại khóc giống lên. Thanh Trúc chết thảm, làm cho nàng vô pháp tiêu tan. Thanh Trúc ca ca tử, cái gì? Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi chợt dâng lên vẻ lo lắng quang mang. Khát máu hàn ý, Thanh Trúc tử, này một tin tức, dường như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đau nhói tim của hắn. Sở Ly Ca tâm quầy khó có thể hô hấp, luôn luôn sẽ không dễ dàng tiệm lộ tình tự hắn. Giờ khắc này dường như không khống chế được bình thường. Khát máu hận ý kham kham đánh tới, thấu xương đau. Thanh Trúc đối với hắn tựa như huynh đệ bình thường, nhiều thế này năm qua, bồi ở bên cạnh hắn. Không ngờ, không ngờ, Thanh Trúc cứ chết như vậy. Thanh Trúc ca ca tử, Thanh Trúc ca ca tử. Tử Yên khóc khóc không thành tiếng. Ẩn nhẫn cảm xúc thoáng cái bạo phát ra. Yên nhi, Sở Ly Ca cổ tay vừa chuyển, đề khí, ngồi dậy, ôm chặt lấy khóc trong Tử Yên. Tim của hắn cũng tốt đau đau quá. Thanh Trúc tử, Thanh Trúc sao có thể khinh địch như vậy chết đi, trừ phi là Đoan Mộc Vân tự tay giết chết, bằng không người bình thường rất khó đặt Thanh Trúc cùng tử địa. Đoan Mộc Vân, Sở Ly Ca môi mỏng chặt mân, thần sắc âm trầm, ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng hàn tới cực điểm, tựa hồ so với này băng thất hàn ý còn muốn thấu xương. Hàn Nhượng Tử Yên ở trong ngực của hắn chợt run lên. Ly Ca, nói cho ta biết, Thanh Trúc nói là sự thật sao? Một huyết của ta. Tử Yên một đôi đen nhánh mắt to hơn cùng nước mắt điềm đạm đáng yêu. Lại dẫn chờ đợi nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca nhìn lúc này Tử Yên, đáy lòng ở chỗ sâu trong phiếm bi thống chua xót khổ sở. Chuyện cũ rành rành trước mắt, giữa bọn họ một huyết, hài tử của bọn họ. Bây giờ lại, Yên Nhi, xin lỗi, ta nhất định sẽ đem hoàn chỉnh một huyết giao cho trên tay của ngươi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm. Mang theo thật sâu chắc chắc nói, đây là hắn đối Yên Nhi hứa hẹn, mặc kệ phó ra cái gì đại giới, chỉ là lại không có nghĩ đến đầu tiên trả giá liền là của Thanh Trúc mệnh. Ly Ca, nói cho ta biết, nói cho ta biết, Đoan Mộc Tuyết rốt cuộc có phải là của ta hay không? Một tuyết nhiều năm được hận. Hận Sở Ly Ca tự tay tiêu hủy hài tử của nàng. Thế nhưng vào giờ khắc này, nàng nghĩ lại là tìm Sở Ly Ca tìm chứng cứ, mà không phải Đoan Mộc Vân. Nguyên lai, nàng đã sớm thói quen ỷ lại Sở Ly Ca, mà không phải cố chấp với quá khứ Đoan Mộc Vân. Lòng đang bất chi bất giác lặng yên thay đổi. Bên trong thư phòng, Đoan Mộc Vân đẩy cửa vào, đi đến, phía sau hổ gầm cũng theo tiến vào. Vậy mà Tinh Sát Cung một người thám tử cũng tra không được sao? Đoan Mộc Vân thanh âm trầm thấp mang theo một tia tức giận. Không ngờ lợi dụng Thanh Trúc, vậy mà không có dẫn Tinh Sát Cung cái khác thám tử. Chẳng lẽ nói chỉ có Thanh Trúc một người chui vào tới rồi sao? Tối nhượng hắn tức giận liền là của Thanh Trúc tử, vậy mà nhượng Yên Nhi nhìn thấy, mà đây cũng là hắn không mong muốn nhất nhìn nói toạc ra kết quả. Lại mặt chủ, hiện nay còn có một biện pháp, đem Thanh Trúc thi thể đặt ở Tuyết Sơn môn bên ngoài. Dẫn những người khác hổ gầm cung kính nói, nguyên bản chính là muốn dẫn Tinh Sát Cung người khác ra. Thế nhưng, Thanh Trúc thi thể, Đoan Mộc Vân nghe nói, xoay người ngồi ở ghế trên, bỡn cợt phượng con ngươi tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng trên bàn một chén hạt sen canh ánh vào mi mắt hắn. Yên Nhi đã tới, nhìn hạt sen canh tựa hồ sửa ấm áp, Yên Nhi tựa hồ đã đi chưa bao lâu. Chỉ là vì sao hắn uống hổ gầm lúc trở lại không nhìn tới Yên Nhi. Bên trong gian phòng bầu không khí vẫn thời gian yên tĩnh quỷ dị khởi đến. Bỗng nhiên Đoan Mộc Vân ngón tay đình chỉ đánh, bỡn cợt phượng con ngươi chợt lóe, chợt đứng dậy, tượng mật thất mà đi. Hết chương.